One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, Yamato hóa rồng. Cuối cùng thành công, Rai hát giống như là một đứa bé đồng dạng cười thoải mái. Đi qua vô số lần thí nghiệm về sau, rốt cục tìm đến chính xác linh quang. Không ngừng lặp lại thí nghiệm bên trong, Rai hát thậm chí đều hơi choáng. Cho tới hắn rốt cục sử xuất Haosoku quấn quanh thời điểm đều có chút mờ mịt. Thậm chí về sau đều quên mình đương thời đến cùng là làm sao làm được. Bất quá không quan hệ. Cái loại cảm giác này thân thể của hắn đã thật sâu nhớ kỹ. Tại hơi liên lạc một chút, liền sẽ trở nên thuần thục lên. Thế là luyện tập kết thúc. Thời gian vừa vặn, cho nên Kaido làm chủ đại tiệc rượu cứ như vậy bắt đầu. Raihat trước tìm thầy thuốc băng bó một chút vết máu loang lổ hai tay. Đây đại khái là hắn trở lại Lốc Tao về sau thụ thương nặng nhất một lần. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Haosoku quấn quanh, cấp cao nhất Haki kỹ xảo sử dụng. Hắn đã nắm giữ, băng hải tặc bách thú tiệc rượu cũng không so xa lớt gia tộc tiệc trà kém. Chỉ bất quá phong cách hơi có khác biệt. Xa lớt gia tộc cơ hồ người người ưa thích đồ ngọt. Cho nên bọn hắn đại tiệc rượu cũng lấy món điểm tâm ngọt chiếm đa số. Băng hải tặc bách thú liền không đồng dạng. Ăn thịt, vẫn là ăn thịt, thịt nướng, thịt hầm, nổ thịt, các loại ăn thịt. Dũng mãnh trên biển Nam Nhi không thể rời bỏ ăn thịt. Hương vị ngược lại là đồng dạng không sai. Băng hải tặc bách thú mặc dù đều là một đám mãng hán, nhưng là cũng là đồng dạng ưa thích thức ăn ngon. Chiếm cứ cái này bằng Yamato chi quốc băng hải tặc bách thú tự nhiên cũng sẽ không thiếu tốt đầu bếp. Raihat hưởng lạc khẩu phục, thô kệch, tràn đầy trên biển Nam Nhi hào hùng mỹ thực để hắn có chút hưởng thụ. Yến hội quá trình bên trong hắn cũng coi là hiểu rõ một điểm vì cái gì Yamato cùng Kaido quan hệ không tốt, ngô lạc. Raihat, bằng hữu A, đến, hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Kaido cầm trong tay to lớn rượu đĩa. Ha ha cười lớn. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, tại hắn tùy ý nâng ly thời điểm, tay trái của hắn còn ôm một cái yêu diễm nữ nhân. Mặc hoa mỹ kimono nữ nhân yếu đuối không xương tựa ở Kaido trên thân. Cười tươi như hoa. Raihat đương nhiên nhận biết nàng. Về sau bên trong cao cấp cán bộ. Flying Six thứ nhất. Black Maria. Kaido tình nhân, là cái chỉ so với Yamato lớn hơn một tuổi, nhưng là thân cao hình thể có thể cùng Kaido xứng đôi nữ nhân. Kaido cùng Black Maria tùy ý tán tỉnh thời điểm, Yamato an vị tại Kaido bên người tức giận nhìn xem hắn. Cái này nếu là không phản nghịch, liền thật không hợp logic, bầu không khí tương đương hòa hợp, lên tới Kaido, xuống đến trụ cột nhóm, đều đối Raihat cho thấy thiện ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Raihat không chỉ là Kaido hợp tác đồng bạn, vẫn là một cái mạnh làm cho người giận sôi hợp tác đồng bạn. Trong yến hội, Raihat gặp được lúc này băng hải tặc bách thú tất cả cao cấp các cán bộ. Flying Six còn không có chỉnh biên hoàn thành. Chỉ có mấy cái thành viên. Number, hoặc giả thuyết number nhóm cũng không có. Dù sao Caesar đều còn chưa có bắt đầu tiếp lấy làm cự nhân hóa thí nghiệm. Number nhóm cũng liền không thể nào nói đến. Lúc này băng hải tặc bách thú so với 4 năm sau, quy mô vẫn là nhỏ không ít. Tiệc rượu tiến hành quá trình bên trong, uống sướng ăn Raihat đột nhiên phát giác thân thể của mình đang chậm rãi cường hóa. Hắn lập tức hiểu được, đăng lâm tuyệt đỉnh, cái này thành tựu lại tại phát sinh tác dụng. Cùng Kaido chiến đấu để hắn lại lần nữa phát sinh trưởng thành. Thể phách lại lần nữa đạt được tăng phúc, bất quá biên độ cũng không thế nào lớn, bởi vì tăng lên càng nhiều hơn chính là một mặt khác. Ta còn nói về sau tiếp lấy rèn luyện tốt triệt để nắm giữ đâu. Raihat cười nhẹ tự, nói một tiếng, mặt khác cường hóa phản ứng tại Haosoku quấn lên. Nguyên bản sơ bộ nắm giữ lúc linh lúc mất linh tiêu chuẩn lúc này đã trực tiếp bay vọt đến đơn. Thuần nắm giữ tiêu chuẩn. Mình bây giờ, đã có được trên biển cấp cao nhất bọn quái vật quyết một trận thắng thua thực lực A. Reinhardt nghĩ như vậy. Cho dù là Roger phục sinh, dâu trắng trở lại đỉnh phong, mình cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện chiến bại. Không có cái mấy ngày mấy đêm chiến đấu. Bọn hắn mơ tưởng chiến thắng lúc này mình. Ngạch, như thế nào là lấy mình thất bại là điều kiện tiên quyết đâu? Reinhardt bật cười. Mình, còn có thể trở nên càng mạnh à. Tiệc rượu tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong kết thúc. Kaido để cho người ta cho Reinhardt chuẩn bị một gian phòng nghỉ ngơi. Reinhardt tắm rửa một cái về sau liền trực tiếp lên giường đi ngủ. Hôm nay chiến đấu thể lực tiêu hao có chút lớn. Không ngừng thôi động hao Soku Haki cùng ý chí lực. Tinh thần lực hao tổn cũng không nhẹ. Reinhardt tiếp tục nghỉ ngơi. Bất quá hôm nay cố sự cũng không có theo Reinhardt thiếp đi mà kết thúc. Đêm dần khuya, đến toàn bộ băng hải tặc bách thú cao cấp các cán bộ đều tiến vào trong mộng đẹp thời điểm. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh từ trong phòng của mình chạy tới. Xe nhẹ đường quen tránh đi tất cả tuần tra gác đêm hải tặc. Người này thẳng đến băng hải tặc bách thú bảo vật kho. Hắc hắc hắc, Quinn đại thúc nói Reinhardt tên kia cho lão ba một viên reprint bản thanh long trái cây đúng không? Nếu là reprint bản, phải cùng lão ba năng lực đồng dạng cường A. Dưới ánh đèn lờ mờ, người này sau đầu mỹ lệ thay đổi dần sắc tóc chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ cần ăn viên này trái ác quỷ. Nói không chừng ta cũng có thể trở nên giống như là hỗn đản lão ba đồng dạng cường. Móc ra quá khứ lão ba cho chìa khóa mở ra bảo vật kho đại môn. Yamato lặng lẽ meo meo chuồn đi đi vào. Để cho ta nhìn xem. Trái ác quỷ ở chỗ nào? Dáng người tương đương cao gầy nữ nhân ở bảo vật trong kho một trận lật qua nhặt nhạt. Đông nhìn tây nhìn về sau. Rốt cục lật ra đến một cái dương. Yamato mở cái dương ra, nhìn thấy bên trong viên kia trái ác quỷ, chính là cái này à. Lão ba nhưng không có đạt được trái ác quỷ về sau còn giữ không cho người ta ăn thói quen. Viên này là bảo vật trong kho duy nhất một viên, vậy khẳng định liền là viên này. Lão ba thanh long trái cây, nàng cười hì hì đem viên này trái ác quỷ từ trong dương đem ra. Há to miệng, như vậy, ta chạy, ra đều không gọt. Yamato tràn đầy liền là một ngụm trái ác quỷ cắn vào miệng bên trong. Ồ a, một giây sau, Yamato con mắt trắng dã, sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người đều muốn ngất đi đồng dạng. Đợi nàng đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống về sau một hồi lâu, nàng mới rốt cục thong thả lại sức ngụy. Khó ăn, siêu khó ăn a, đời này đều không nghĩ lại ăn viên thứ hai trái ác quỷ. Ân. Giống như cũng chỉ có thể ăn một viên ấy nhỉ. Hắc hắc, Yamato cười hì hì đứng lên. Tiện tay đem còn lại hơn phân nửa trái ác quỷ ném xuống đất. Nghênh ngang đi ra bảo vật kho. Môn cũng không liên quan. Một bộ phách lối bộ dáng. Tốt, sau đó phải làm. Liền là thí nghiệm một cái mới được đến cỗ lực lượng này. Yamato tràn đầy phấn khởi bóp bóp nắm tay. Sau đó tay phải giơ cao. Ngón trỏ dựng thẳng lên, biến thân, ngọn đèn hôn ám phía dưới, thân thể của nàng đột nhiên kéo dài, màu hồng lân phiến bắt đầu ở trên người nàng sinh trưởng mà ra. Quái vật to lớn bắt đầu thành hình, oanh, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.